Nam tử trên người tản mát ra kinh khủng khí tức, to lớn tiếng cười càng là không giới hạn khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ thiên võ thánh giới, kinh động vô số võ giả. Ta đi ra, bao nhiêu năm, bản tọa rốt cục đi ra. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tà thần dáng dấp mi thanh mục tú. Nhưng trong ánh mắt nhưng thủy chung tràn ngập một cỗ tà khí. Cho người nhìn thấy liền cảm giác mười phần không thoải mái. Hắn lạnh lùng cuồng tiếu. Một cỗ đáng sợ lực lượng, từ trên người hắn không ngừng phát ra. Thế mà nhường chung quanh không gian đều vỡ ra vô số khe hở. Sau một khắc, hắn cả người liền trực tiếp phá vỡ không gian, biến mất không thấy. Một màn này nếu như bị cái khác võ giả trông thấy, chỉ sợ đều có thể dọa gần chết. Bởi vì ở tứ đại thánh giới, ngay cả đệ nhất cao thủ thiên võ đế quân đều không có lực bản thân phá vỡ không gian, tiến nhập đến trong không gian đứt gãy đi. Nhưng là tà thần thế mà dễ như trở bàn tay liền làm được. Có thể thấy được hắn thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ hiện tại hắn cũng đã không thể so với lấy được 4 lần thần uy gia trì đế quân kém a. Đây là hắn tu vi không có hoàn toàn khôi phục. Nếu để cho hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thật không biết thực lực lại sẽ cường đại đến loại nào trình độ. Linh thú thánh giới, từ khi thủy tuyệt thiên thân thể nổ tung biến mất về sau, Tô Hạo Thần liền rời đi Hải Dương, hướng về đại lục chỗ sâu bay đi. Hôm nay, hắn đang ở trên bầu trời cấp tốc bay lượn. Đột nhiên hư không chấn động. Sau đó chung quanh thiên địa liền bị một cỗ đáng sợ lực lượng phong tỏa. Đáng chết, Tô Hạo Thần muốn tiếp tục phi hành, lại phát hiện bản thân cả người đều bị giam cầm lại. Đợi ở không trung khẽ động đều không thể động. Tiểu tử, không cần suy nghĩ, chạy trốn. Ở trong tay bản tọa, người không có mảy may đào tẩu khả năng. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy trước mặt không gian vỡ ra, một cái tràn ngập tà khí thanh niên nam tử từ bên trong đi ra. Tà thần, Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng. Ha ha, chính là bản tọa. Tà thần cười nhạt nói. Tiểu tử, người thật đúng là có mặt mũi. Bản tọa phá phong mà ra sau, cái thứ nhất liền đến gặp ngươi. Có phải hay không cảm giác rất vinh hạnh? Người muốn làm cái gì? Tô Hạo Thần lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, cũng không có cái gì. Bản tọa bình sinh thích nhất ăn, cho nên hôm nay liền nghĩ trước nếm ngươi vị đạo. Tà thần liếm liếm bờ môi, đầu lưỡi màu đỏ tươi như máu. Ngươi tiểu tử tu luyện công pháp cổ quái, hẳn là có thể đối bản tọa tu vi khôi phục có trợ giúp. Chỉ là không biết khẩu vị thế nào. Hắn nói xong, liền nhàn nhã dạo chơi đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Giống như đang đánh giá mỹ vị đồng dạng, cẩn thận chu đáo lấy Tô Hạo Thần. Loại này ánh mắt thực sự cho người không rét mà run. Người muốn ăn ta? Tô Hạo Thần cảm giác dùng mình. Hoang thú ăn thịt người phổ biến, thế nhưng là người ăn thịt người hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Huống chi sắp bị ăn hết vẫn là tự mình. Liền nhường hắn càng sợ hãi. Hắc hắc, bản tọa ăn thịt người cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế, mà là trực tiếp đem ngươi toàn thân tinh hoa luyện hóa hết, cam đoan ngươi không có bất luận cái gì thống khổ, ngược lại còn sẽ sinh ra sảng khoái cảm giác, cho nên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm hưởng thụ. Tà thần quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên chậm rãi há miệng ra. Kinh khủng một màn xuất hiện. Chỉ thấy hắn miệng phảng phất không có cực hạn, không ngừng mở rộng mở ra, cuối cùng thế mà mở ra đến so với người còn cao, liền giống như một cái sơn động. Một màn này thật sự là quá quỷ dị, một người miệng thế mà có thể trương đến so bản thân thân thể còn lớn hơn, quả thực là kinh khủng đến cực điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.